Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1776, chương 1721, hỗn loạn rạp phim phòng. Điện thoại gọi không thông, cầu cứu không người đáp lại, an toàn thông đạo mở không ra, sở hữu chạy trốn lộ tuyến đều bị phong kín, toàn bộ rạp phim phòng một đoàn đay rối. Nhưng mà, trừ ban đầu nam tử trung niên ở ngoài, lại không có người dám tới gần rạp phim phòng cửa lớn. Bởi vì, màn ảnh bên trong trên mặt nụ cười quỷ dị người xem, chính chạy tới cửa lớn. Tiền Thương Nhất một mình đứng tại nơi hẻo lánh, ánh mắt tại rạp phim phòng cùng trên màn ảnh vừa đi vừa về di chuyển. Ngẫu nhiên có người xem đứng tại vị trí của hắn, bất quá cũng không có cùng hắn sinh ra tứ chi xung đột, mà là trùng điệp cùng một chỗ. Hắn tại bộ phim này bên trong chỉ là một tên người xem, không có bất kỳ biện pháp nào quấy nhiễu phim ảnh bản thân. Hắn dù cho có thể sớm biết chạy trốn biện pháp, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến diễn viên. Tiếng la khóc cùng quát lớn âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, trở thành rạp phim trong sảnh giọng chính. Một phen cánh cửa nặng nề tiếng va đập theo chỗ cửa lớn truyền đến. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại nhường rạp phim phòng rơi vào cực độ trong yên tĩnh. Đùng, đùng, tiếng bước chân ầm ập lít nha lít nhít, từ xa mà đến gần, cho người ta nặng nề cảm giác áp bách. Rất nhanh, một tên mặc màu trắng áo khoác nữ tử xuất hiện tại hành lang bên trên. Trên mặt nàng biểu lộ là màn ảnh bên trong cho thấy tiêu chuẩn dáng tươi cười. Thế nhưng là, nụ cười này mặt không có cho người ta cảm giác ấm áp, ngược lại làm cho lòng người cuối cùng run rẩy. Nữ tử đi tới lối đi nhỏ về sau, dừng bước lại, cứng ngắc quay đầu, ánh mắt tại chỗ ngồi trên lục soát, rít lên một tiếng đánh vỡ trầm mặc. Tiếng thét chói tai phát ra người đồng dạng là mặc áo khoác nữ tử áo trắng, chính là trên chỗ ngồi đối ứng người xem. Nàng ý thức được phía dưới nữ tử áo trắng đang tìm chính mình về sau, bởi vì sợ hãi mà không chịu nổi áp lực, liền hoảng sợ gào thét. Một tiếng này về sau, rạp phim phòng bị âm lượng cực cao thét lên cùng cuồng loạn gầm thét thay thế. Nhưng mà, vô luận như thế nào, theo màn ảnh bên trong chạy tới người xem, đều không có dừng bước lại. Dựa vào sau người xem bởi vì sợ hãi, bắt đầu chạy trốn. Bọn họ lựa chọn trốn ở nơi hẻo lánh vị trí, toàn bộ chen thành một đoàn. Dù cho phía trước đã lui không thể lui, nhưng bọn hắn như cũ tại liều mạng tranh đoạt dù là một tia không gian sinh tồn. Phía trước người xem đại khái cũng là như thế. Bất quá, trong đó có mấy tên người xem lại bởi vì sợ hãi mà lựa chọn phản kích. Lão tử liều mạng với ngươi. Hồ to âm thanh bên trong, một tên thân hình tráng kiện thanh niên giơ chân đá đi lên. Mục tiêu chính là phía trước nhất nữ tử áo trắng. Một cước này, thanh niên dùng hết toàn lực, nặng nề đá vào nữ tử áo trắng phần bụng. Nữ tử áo trắng không có bất kỳ cái gì động tác ngăn trở, thậm chí liền ý đồ đều không có. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của nàng đều nhìn chằm chằm cùng nàng đối ứng người xem. Bụng của nàng bị đá bên trong về sau, hướng vào phía trong lõm, giống như đất dẻo cao su đồng dạng, biến hình về sau vẫn chưa khôi phục. Mà nàng cũng không để ý đến thanh niên, mà là kéo lấy thanh niên chân phải tiếp tục hướng phía trước. Thanh niên thấy được một màn này, hai mắt trợn lên, chấn động vô cùng, chân phải bị lôi kéo nửa mét về sau. Hắn kịp phản ứng, tay phải bắt lấy chỗ ngồi dựa lưng, run run rẩy rẩy đem chân phải thu hồi. Giờ khắc này, vừa rồi bởi vì sợ hãi mà tụ tập dũng khí, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đồng dạng, một màn này cũng bị trốn ở nơi hẻo lánh người xem cùng đang định xông lên trước chống lại mặt khác người xem thấy được. Phản ứng của bọn hắn cũng cùng thanh niên giống nhau như đúc. Mẹ, mẹ, có người sao? Nghe được sao? Mau tới cứu lấy chúng ta. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, rạp phim trong sành, cuối cùng một tia cầu sinh ý chí đã tiêu tán, còn lại người xem tựa như dê đợi làm thịt. Tiền Thương Nhất đem lực chú ý đặt ở diễn viên trên người. Nhưng mà, sáu tên diễn viên biểu hiện không có sáng chói địa phương. chỉ là làm cùng mặt khác người xem giống nhau sự tình. Cho dù là hắn cho rằng vừa rồi biểu hiện không tệ nam tử trung niên, cũng không có chói sáng biểu hiện. Hắn lắc đầu, than nhẹ một phen, căn cứ phán đoán của hắn, 6 người muốn toàn bộ sống sót, trừ phi đặc thù đạo cụ hiệu quả cùng vận khí phù hợp tới cực điểm. Nếu không khá khó khăn, phần bụng lõm nữ tử áo trắng dẫn đầu xông vào trốn ở nơi hẻo lánh đám người. Nàng liều mạng hướng trong đám người chen, mục tiêu là cùng nàng phục sức cùng tướng mạo giống nhau người xem. Tại nữ tử áo trắng xông tới thời điểm, phía ngoài nhất người xem lựa chọn tránh ra vị trí, hướng hai bên di chuyển. Nhưng là bởi vì không gian quá nhiều nhỏ hẹp, bọn họ cũng không có cách nào hoàn toàn tránh ra. Vẫn như cũ hình thành lớp kín bức tường người ngăn tại nữ tử áo trắng cùng nàng mục tiêu trong. Lúc đó, nữ tử áo trắng vẫn như cũ tiếp tục hướng phía trước. Cánh tay cùng thân thể giống như đất dẻo cao su, tại đè ép bên trong dần dần biến hình. Theo thời gian chuyển rời, không riêng gì thân thể, bao gồm trên mặt cũng bởi vì va chạm mà biến hình. Xuất hiện nhiều lồi lõm, thậm chí thấy không rõ dáng dấp ban đầu. Bất quá, bức tường người vẫn chưa ngăn cản nàng tiến tới. Bởi vì phần sau màn ảnh bên trong người xem cũng đã theo sát phía sau lao đến. Kêu thảm cùng tiếng kêu rên bên trong, trốn ở nơi hẻo lánh người xem chạy tứ tán. Bức tường người nháy mắt sụp đổ. Bọn họ căn bản không biết nên trốn hướng phương nào. Chỉ là tại cầu sinh bản năng cùng sợ hãi điều khiển chạy trốn. 6 tên diễn viên đối mặt loại tình huống này, muốn so người bình thường yên tĩnh không ít, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bức tường người tản ra về sau, nữ tử áo trắng tại nơi hẻo lánh thành công bắt lấy mục tiêu của mình. Nàng dùng biến hình thân thể bắt lấy đồng dạng mặc màu trắng áo khoác nữ tử cánh tay. Sau đó đem người sau kéo hướng lối đi nhỏ. Mặc dù bị bắt lại nữ tử liều mạng giãy giụa kêu to cùng cầu xin tha thứ, nhưng vô luận làm cái gì, đều không thể ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Chuyện giống vậy, phát sinh ở rạp phim phòng các nơi. Vô luận là dưới màn ảnh phương, nơi hẻo lánh còn là trên chỗ ngồi, đều có thể thấy được một màn này. Tiền Thương nhất chú ý tới, có 3 tên diễn viên sử dụng đặc thù đạo cụ. Một cái trong tay cầm đấu bổng màu đen kiểu dáng quần áo. Đem áo choàng khoác lên người về sau, muốn bắt hắn lại màn ảnh bên trong người xem giống như là mất đi mục tiêu bình thường. Ngây người tại chỗ, không nhúc nhích, một cái từ trong túi móc ra thủy tinh chất liệu ấm nước. Về sau đem ấm nước bên trong chất lỏng màu đen đổ ra. Trên mặt đất hình thành một bãi tiếp cận hình tròn đồ án màu đen. Về sau, người này nhảy vào đồ án màu đen bên trong, cả người chìm ở mặt đất trở xuống. Một cái khác lấy ra một cái màu xanh lam mũi kẹp, kẹp lấy cái mũi về sau thẳng tắp nằm trên mặt đất, giống như là đã chết đi. Còn lại 3 tên diễn viên bên trong, 3 tên diễn viên bị bắt được, mặc dù bọn họ ra sức phản kháng, thậm chí có một người tại dưới tình thế cấp bách lấy ra cấp cứu phun xương điên cuồng phun tung tóe. Bất quá vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Tăng tốc, Tiền Thương nhất nhẹ nói một câu. Rất nhanh, phim ảnh lợi dụng gấp đôi tốc độ bắt đầu phát ra. Toàn bộ rạp phim phòng tất cả mọi người động tác cũng bắt đầu tăng tốc. Bị màn ảnh bên trong người xem bắt lấy người, phần lớn đều bị kéo vào rạp phim phòng cửa lớn, đến màn ảnh bên trong. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người bị đẩy vào màn ảnh bên trong, mà là chỉ có 2/3, hồi đến bình thường tốc độ. Tiền Thương nhất khẽ nhíu mày. Không nên, theo lý mà nói, sở hữu bị bắt lại người đều hẳn là bị đẩy vào màn ảnh bên trong. Nhìn như vậy đến, có thể là có một loại nào đó hạn chế. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn màn ảnh bên trong. Lúc này, đã có người xem bị kéo tới màn ảnh bên trong. Mặc dù vẫn tại liều mạng giãy giụa, nhưng lại căn bản là không có cách tránh thoát, thẳng đến cuối cùng bị kéo đến đối ứng phải trên chỗ ngồi, mới an tĩnh lại, chỉ là hai mắt cũng đã mất đi thần thái, giống như con rối. Tạm dừng, Tiền Thương nhất kêu một phen, về sau hướng rạp phim phòng cửa lớn đi đến, vì giải đáp nghi ngờ trong lòng.